và quanh chúng ta là vui sướng tràn hòa. Tình duyên nhỏ bé thành đôi ước mơ xa, bao nhiêu tóc tơ giờ đây đã kết xa. Ta bên mình nhau rồi đi suốt con đường, đưa ta suốt đời về nơi xứ thiên đường, về nơi tổ ấm nhớ ơn đức cao vời, ơn mẹ Maria. Người yêu hỡi ai người, người yêu sâu ơi, cùng bên nhau suốt đời, cùng chia sẻ nỗi vui hay nỗi sầu, cùng cho nhau biết bao là yêu. Vì sao đời qua mau phơi mai đầu, rồi đây sẽ trắng phao. Ôi vai kề vai và tay nắm tay rồi, đời thôi vắng tay lẻ loi kết đôi rồi. Từ đây nồng ấm đời thôi hết u hoài. Ave Maria. Nồng ơi.